Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tao ngộ. Sư đồ bốn người trèo non lội suối lữ trình còn đang tiếp tục. Bởi vì cước trình vấn đề, hai ngày công phu, mấy người liền đã vượt qua quốc cảnh tuyến, tiến vào chứ danh nghỉ phép ăn dưỡng thánh địa canh chi quốc. Chỉ tiếc. Kẹp ở Lôi quốc cùng Hòa quốc, ở giữa cái này tiểu quốc gia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tự vệ lực. Lượng, tại chiến tranh khai hỏa một khắc này, nơi này chú định biến thành chiến trường. Nhìn xem ven đường rách nát phòng xá cùng hoang phế ruộng đồng. Bà nhỏ đối với chiến tranh nguy hại có nhận thức thêm một bậc. Mà Feng Yuki thì là đang tự hỏi tà giáo vấn đề. Nói như vậy. Một quốc gia tại tiếp nhận chiến tranh thê thảm đau đớn về sau, hoặc là quyết chí tự cường, làm bản thân lớn mạnh thực lực, phòng ngừa lần nữa gặp phải lúc đầu thảm trạng, hoặc là hoàn toàn mất đi đầu trí, an phận ở một góc, làm đà điểu chi tư thái, mà thang nhẫn thôn hiển nhiên là cái sau. Tại ba trận chiến kết thúc về sau, thang nhẫn thôn thậm chí hoàn toàn từ bỏ ninja nghề nghiệp, trở thành Hokage thế giới nhất hòa bình địa phương. Nhưng tương tự, chiến tranh sau thống khổ cũng thành tà giáo sinh sôi địa. Thậm chí xuất hiện giết chết hết thảy cung phụng thần minh cực đoan giáo phái. Chỉ tiếc cái này giáo phái hiện tại liền đầu cũng còn không có xuất hiện. Hidden coi như ra đời cũng nhiều nhất liền 3 tuổi. Fenifki coi như muốn nghiên cứu Hidden bất tử chi thân cũng không thể nào ra tay. Về phần chết Tsukasa bằng máu, Fenriki ngược lại là không có gì hứng thú. Dù sao dùng luyện đan thuật có thể thoải mái mà làm được những chuyện tương tự. Genma, Gai, hai người các ngươi đều ngừng một chút. Đã tiến vào chiến đấu khu vực, đều làm tốt cảnh giới. Anko, đem người tiểu gia hỏa che lấp một chút. Hiện tại cái dạng này quá chói mắt. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều giao chiến vết tích, Fenriki lập tức ra lệnh. Lần này tiểu đội tiếp chỉ là phổ thông cấp D tiếp tế nhiệm vụ, chỉ cần đem lắp lấy 20 tấn quân lương, ước chừng đủ 1.000 người ăn 10 ngày. Chữ vật quyển trục đưa đến tiền tuyến quan tiếp liệu trong tay là được. Độ khó không cao, thù lao còn tốt, đại khái 3.000 lượng trái phải. Nói như vậy, loại nhiệm vụ này đồng thời sẽ phát thả 3 đến 5 phần. Vượt qua 3 ngày không có người tiếp, Hokage cao ốc liền sẽ trực tiếp sai khiến trước mắt có năng lực xác nhận ninja chấp hành. Cũng là không cần lo lắng tiền tuyến xuất hiện tiền tuyến cạn lương thực tình huống. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại vẫn là huyễn tưởng thời đại. Âu Mỹ tận thế không tính, lương thực đều là chiến đấu cơ sở. Bất quá Hokage thế giới chữ vật quyển trục lại làm cho lương thảo vận chuyển biến thành hiệu suất cao. Nhưng trên thực tế, cái gọi là chữ vật quyển trục cũng không phải là thật giống như chữ vật giới chỉ như thế chứa đựng vật phẩm, mà là một cái vật phẩm thông linh thuật quyển trục. Cùng Sasuke bao cổ tay bên trên cái kia có thể triệu hoán Kusanagi no Tsurugi thuật thức không có gì khác nhau. Chế tác quyển trục lúc trước tuyển định một cái thông linh điểm, sau đó đem muốn thông linh đồ vật đóng gói phong tồn tiến vào trong. Phải dùng thời điểm giải khai thuật thức, liền sẽ lấy cùng loại thông linh thuật phương thức, đem cất giữ trong thông linh điểm vật phẩm truyền tống tới. Nói cách khác, lương thực bản thể còn cất giữ trong làng Konoha cái nào đó trong kho hàng. Đưa đạt tiền tuyến chính là dùng chỉ có tiền tuyến quan chỉ huy lại hoặc là cao tầng mới có thể giải khai thông linh quyển trục. Chỉ cần phát động thông linh thuật, liền có thể khiến cái này lương thực trong nháy mắt tới mục đích. Làm như vậy chỗ tốt ngay tại ở dù cho trong địch nhân đồ chặn được thông linh quyển trục, cũng sẽ không cho lương thảo mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Trái lại, chỉ cần có bất kỳ một phần quyển trục đến, lương thảo liền có thể toàn ngạch đưa đạt. ở mức độ rất lớn tránh khỏi lương thực bị cướp sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Dù sao Hokage thế giới mặc dù hắc khoa kỹ loạn biểu, nhưng là lương thực trồng, vẫn còn một cái tương đương nguyên thủy trạng thái. Nghe được Fenyuki mệnh lệnh, Gai cùng Genma ngược lại là lập tức ngừng lại. Thế nhưng là Anko liền tương đối gặp khó khăn. Nàng cưỡi thủy long ước chừng nặng 5 tấn. Không chỉ là vũ khí của nàng, đồng thời cũng tương đương với tồn tại bên ngoài cơ thể chakra. Chớ xem thường đầu này thủy long, bên trong thế nhưng là mang theo 1/8 thẻ tiên linh lực. Bất quá không thể nhận, lại có thể để nó chẳng phải dễ thấy. Nguyên bản chừng dài 10 mét, rộng nhất chỗ đạt tới 1 mét, giá trị trung bình lời nói, đường kính ước chừng 80 cm, chiều dài 10 mét, thể tích 5 mét khối, nâng lên đầu lâu chừng một người cao to lớn thủy long trong nháy mắt tán làm một chỗ giọt nước. Cứ như vậy tựa như là một mảnh di động hồ nước, sát mặt đất uốn lượn tiến lên. Nói như vậy, nước như thế chảy xuôi lời nói, không được bao lâu liền sẽ bị khô ráo mặt đất hấp thu. Nhưng là lẫn vào Anko chakra chất lỏng lại có được cường đại khả khống tính, có thể một mực khóa lại lượng nước, dù cho bởi vì bốc hơi, thẩm thấu mà mất đi, cũng chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Mặc dù mang theo trong người một mảnh có thể di động sông nhỏ xem ra cũng rất chói mắt, bất quá tại canh chi quốc loại này khắp nơi trên đất suối nước nóng, đâu đâu cũng có bến nước địa phương, lại có vẻ không phải nghiêm trọng như vậy. Cảm giác được chính mình khống chế nước tại biến thiếu đi sao? Mấy người tiếp tục cẩn thận tiến lên, đi đại khái 5 cây em đằng sau, Fenki bỗng nhiên mở miệng hỏi, đại khái thiếu đi nửa thành trái phải. Sau đấu đối với cái này ngược lại là không có dấu diêm ý tứ, mặc dù nàng trên đường đi cũng có từ không khí lại hoặc là cái khác nguồn nước hấp thu lượng nước, nhưng là sói mòn chính là sói mòn, không có gì không thể thừa nhận. Vậy ngươi biết ta vì cái gì để ngươi rèn luyện chakra lực khống chế sao? Biết, ta đối với nước khống chế còn chưa đủ tinh tế, không có cách nào đem mỗi một phần lượng nước đều nắm giữ, cho nên mới sẽ có chút ít nước đang di động trung lưu mất. Tăng cường chakra lực khống chế có thể để cho ta đối với nước trưởng khống biến thành càng mạnh. Anko gật gật đầu, muốn chờ đợi Fenyuki trả lời, nhưng sau một khắc, nàng liền cả người đều nằm trên đất, cực nhanh chuyển vị để đầu của nàng ông một tiếng lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mặc dù bên tai còn quanh quẩn lấy Fenyuki lời nói, nhưng là dưới trạng thái này lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng thậm chí liền suy nghĩ chính mình vì cái gì bị đặt tại trên đất công phu đều không có. Trong đầu chỉ có trống rỗng, ước chừng qua 2-3 giây, Anko mới tập hợp bởi vì từ đại não chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Fenyuki trước đó phát ra thanh âm cũng cuối cùng bị nàng chỗ phân tích, cẩn thận. Nằm xuống, Suvik, Fenyuki gặp máu đậu ánh mắt từ mờ mịt trạng thái khôi phục. Lập tức nhỏ giọng đến tại bên tai nàng nói. 2 giờ đồng hồ phương hướng có vân nhẫn thôn ninja, dùng ngươi nước đem chúng ta che lại, ngụy trang thành đầm nước dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, Anko mới chợt phát hiện, 4 người chỗ đất trống thế mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mặc dù tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là cái này trong vài giây, cũng hạ xuống ra khoảng 20 cm chiều sâu. Cái này đã đầy đủ mấy người nằm ở bên trong. Anko gật gật đầu, ngồi phịch ở một bên dòng nước liền chậm rãi không có quá mấy người đỉnh đầu. Giống như một giường chăn bông đồng dạng đem cái hố thượng tầng phong bế. Động tác của nàng rất chậm, sợ động tĩnh quá lớn gây nên nơi xa ninja chú ý. Mặc dù không có Hisashi Byakugan, nhưng là mọi người cũng tốt xấu là ninja trong trường học được đi học. Tại ẩn nấp sau khi hoàn thành, mọi người liền đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, bắt đầu lẳng lặng lắng nghe xuyên thấu qua đại địa truyền đến chấn động. Đạp đạp, đạp đạp, thanh âm từ xa mà đến gần. Thang nhẫn thôn hơi có vẻ ướt át thổ địa rất khó truyền lại rõ ràng động tĩnh. Khi bọn hắn có thể thiết thực nghe được một khắc này, nói rõ địch nhân đã cách rất gần. Anko cẩn thận điều chỉnh một chút vị trí, để cho mình hai tay có thể được mọi người nhìn thấy. Sau đó, nàng quơ tay nhỏ làm ra liên tiếp có chút kỳ quái thủ thế. Đây không phải là cái gì thủ ấn, mà là Konoha chiến thuật ngôn ngữ tay. Ý là muốn động thủ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?